Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 532, đối kháng. Phản hồi trang sách Tả Nghị một hơi quăng đã xong tất cả ném lao. Lúc trước Tả Nghị lấy người tình nguyện thân phận, tại Long Thành cứ điểm vũ trang điểm nhận lấy một bả đại kiếm cùng một bó ném lao. Tuy ném lao tổng cộng chỉ có 24 chi, nhưng ngoại trừ người kia khiêu chiến lang tộc dũng sĩ ra, hắn trả lại liên tục bắn chết 29 danh lang tộc chiến sĩ cùng nước phụ thuộc tộc binh sĩ. Không có một chi ném lao thất bại, còn có mấy chi là một mũi tên trúng hai con nhạn. Cứ việc điểm này thương vong tổn thất đối số lượng lang tộc khổng lồ bộ lạc quân đoàn mà nói căn bản không tính cái gì, nhưng ở Long Thành cứ điểm thủ thành cự nỏ tầm bắn bên ngoài gặp được như vậy hàng duy đả kích, lang tộc quân tiên phong không thể không miễn địa bị áp chế mất nhuệ khí. Nguyên bản nghiêm chỉnh hàng ngũ vào bên trong lõm một khối. Rất nhiều dũng khí chưa đủ nước phụ thuộc tộc binh sĩ tại tử vong uy hiếp hạ kinh hoàng lui về phía sau, tạo thành kết thúc bộ hỗn loạn. Lang tộc nước phụ thuộc tộc chủ nếu xài chó người cùng con nhím người. Phía trước hung tàn người sau cường tráng, là phi thường ưu tú pháo hôi. Thế nhưng không có lang tộc loại kia dũng mãnh. Phụt, phụt, đốc chiến lang tộc chiến sĩ vung lên sáng như tuyết loan đao. Đem kêu sợ hãi tránh lui đảo loạn hàng ngũ nước phụ thuộc binh đương trường chém giết. Kịp thời lắng lại trận này nho nhỏ tao a còng loạn. Bọn họ giết thú nhân, so với Tả Nghị bắn chết còn nhiều hơn suất vài lần. Mà quân đã xong sở hữu ném lao Tả Nghị cũng không xuất thủ tiếp. Không gian của hắn chỉ hoàn trong kỳ thật trả lại nơi cất giữ đại lượng thép ném lao. Lực sát thương so với loại này cây gỗ thương càng lớn. Nhưng không cần phải, bởi vì đả kích đối thủ sĩ khí mục đích đã đạt đến. Ô, tương đương lang tộc trong quân đoàn lần nữa truyền ra tiếng kèn. Ngoại trừ hai cánh trái phải lang kỵ binh ra, quân tiên phong cùng trung quân từ từ triệt thoái phía sau. Lang tộc một phương hiển nhiên là bị Tả Nghị liệt diễm ném lao đả kích có sinh ra bóng mờ. Vì để tránh cho sĩ khí lại bị bầm tím, cho nên nhẫn nhục kéo lớn hơn cùng Long Thành cứ điểm tường thành cự ly. Tả Nghị từ đống trên tường nhảy xuống tới, bên cạnh Quách cùng cái khác nguyện vọng chiến sĩ, nhìn xem ánh mắt của hắn giống như là nhìn thần tượng. Tràn ngập cuồng nhiệt sùng bái, Quách vị này sổ đại hán lại càng là thiếu chút đương trường quỳ. Đại ca 666 a, hắn là ai? Vấn đề giống như trước, tại Lang Vương Kim Trướng cùng Trung Khu trong tháp cao đồng thời vang lên. Trung Khu tháp bộ chỉ huy, trên vách tường ba mặt thủy kính đồng thời bày biển ra đoạn thứ nhất tường thành cảnh tượng. Trong đó một mặt lại càng là tại sổ chú Long Thành cứ điểm pháp sư dưới sự khống chế. Cho Tả Nghị một cái đặc tả màn ảnh, Long vệ quân quan chỉ huy cùng các tham mưu hai mặt nhìn nhau. Không biết Tả Nghị đến tột cùng là thần thánh phương nào. Một người chế phục nam đột nhiên ho khan một tiếng, nói, nếu như ta không có nhớ lầm, tên của hắn gọi là Tả Nghị. Là ngày hôm qua vừa mới truyền đưa tới, bảo là muốn thấy Phạm Soái, ta làm cho người ta giúp hắn làm đăng ký. Không nghĩ tới là nhân vật lợi hại như thế. Chế phục nam suy nghĩ một chút đều có chút nghĩ mà sợ. May mắn chính mình cũng không có như thế nào lãnh đạm Tả Nghị. Bằng không phiền toái liền lớn hơn, hắn là Giang Nam siêu quản cục cấp cao nhất cố vấn. Ta biết. Giờ này khắc này, ngồi ở trái trung vị một vị uy nghiêm trung niên nam tử trầm giọng nói. Vị các hạ này là chúng ta đại hạ vị thứ ba alpha cường giả. Phạm Soái lần trước trở về từng theo ta nhắc tới qua. Không nghĩ tới hắn tới Long Thành cứ điểm. Đại hạ vị thứ ba alpha. Quan quân các tham mưu nhất thời một mảnh xôn xao. Trên mặt của mọi người tất cả đều lộ ra vẻ mừng rỡ. vừa rồi ngưng trọc áp lực bầu không khí không còn sót lại chút gì, trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Lăng tộc đại quân đột nhiên đột kích, Lăng Vương Kim Trướng ngự giá thân chinh khuynh xào xuất động. Hết lần này tới lần khác, lúc này Long vệ quân thống soái Phạm Hải Lưu tại phía xa Sổ Vương Đô chưa về, thế cục cũng có chút không ổn. Mặc dù mọi người tin tưởng bị đánh tạo thành tường đồng vách sắt Long Thành cứ điểm hoàn toàn có thể kiên trì đến Phạm Hải Lưu trở về, nhưng ai cũng không rõ ràng lắm lang tộc bộ lạc còn có cái gì đòn sát thủ. Địch nhân lựa chọn thời cơ không khỏi cũng quá đúng dịp, làm cho người ta ngửi hấp đến nồng đậm âm mưu hương vị. Mấu chốt ở chỗ bây giờ Long Thành cứ điểm quần long vô thủ, không có một vị alpha cường giả tọa chấn, kia phải trả bao nhiêu giá lớn tài năng ngăn cản được lang tộc bộ lạc lang thần kỵ sĩ. Lang thần kỵ sĩ là lang tộc tối cường chiến sĩ, có được lấy alpha cấp thực lực. Ở lần trước Long Thành cứ điểm phòng ngự chiến, Phạm Hải Lưu từng theo lang thần kỵ sĩ giao thủ qua. Hai bên bất phân thắng bại, trừ ra Phạm Hải Lưu ra, Long Thành cứ điểm không còn một người là lang thần kỵ sĩ đối thủ. Hiện tại đột nhiên nhiều tả nghị vị này alpha, mọi người liền an tâm nhiều. Có người lập tức hỏi, tham mưu trưởng, có muốn hay không đem tả nghị các hạ mời đi theo? Uy nghiêm nam tử trầm ngâm một chút, lắc đầu nói, tả nghị các hạ khẳng định có tính toán của mình. Chúng ta bảo trì chú ý được rồi. Bất kể như thế nào hắn đều là đứng ở chúng ta bên này. Hắn tuy nghe Phạm Hải Lưu đề cập qua tả nghị danh tự, nhưng đối với tả nghị thân thế lai lịch cùng tính cách sinh khí hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như tả nghị lựa chọn lấy người tình nguyện thân phận đi đến tuyến đầu tham gia chiến đấu, vậy hắn liền không cần phải lại tự chủ trương. Vạn nhất nhắm trúng tả nghị mất hứng, liền biến khéo thành vụng. Đây cũng là đối với một vị alpha cường giả xứng đáng tôn kính. Mặt khác như tả nghị cường giả như vậy ngăn tại phía trước nhất, đối với thủ vệ tường thành các chiến sĩ cũng là thật lớn ủng hộ. Đông, đông, đông, ngay vào lúc này, trầm thấp tiếng trống tự lang tộc quân đoàn hậu trận truyền đến. Chỉ thấy trung quân vị trí nước phụ thuộc chiến sĩ như là như thủy triều đồng thời phân ra một mảnh. Thông đạo, một tòa hơn 10 thước cao tế đàn tại mấy trăm danh con nhím người thúc đẩy. Đi tới quân trước trận phương. Trên tế đài bày đặt một mặt màu nâu đen hát nói. Hát nói chính diện hướng Long Thành cứ điểm. Đứng phía sau một người người mặc gia thú trưởng huy. Đeo gấm vũ mũ cao. Trên mặt bôi quét đến ngũ thải ban lan tát mãn. Sa mần, vu sư, hắc uy, cáp theo nha. Người này lang tộc tát mãn. Sa mần, vu sư cầm lấy màu xám trắng thô to cốt trưởng. Ngửa đầu nhìn lên trời hô lên nguyên vốn viễn cổ hành khúc, đồng thời dùng sức đập trống mặt. Đông, đông, đông, từng đợt vô hình tiếng gầm lướt qua thảo nguyên, lướt qua hơn 1000 thước cự ly, đụng chạm lấy Long Thành cứ điểm. Trên tường thành Long vệ quân võ sĩ cùng người tình nguyện chiến sĩ tất cả đều lộ ra khó chịu thần sắc. Một cỗ âm thầm sợ hãi trong lòng tại bọn hắn nổi lên. Có chút không chức nghiệp giả phổ thông chiến sĩ lại càng là đương trường quỳ đến trên mặt đất. Lang thần chống trận, đại sợ hãi thuật, trung khu tháp trong bộ chỉ huy. Một người sổ pháp sư vừa sợ vừa giận. Bọn họ lại đem lang tộc thánh khí đều trở tới. Nếu như không có lang thần chống trận gia trì, tát mãn, sa mần, vu sư thi triển đại sợ hãi thuật căn bản không có khả năng giống như này đại phạm vi. Hoàn toàn là khai sáng tiết tấu. Long vệ quân vừa mới nói chấn khởi tới sĩ khí, lập tức bị áp chế hạ xuống. Tình huống trả lại càng nghiêm trọng. Tại đại sợ hãi thuật dưới tác dụng, vô luận là phổ thông chiến sĩ còn là chức nghiệp giả ý chí chiến đấu cũng sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Thời điểm chiến đấu, 10 thành lực lượng thường thường chỉ có thể phát huy ra 6-7 thành. chỉ có ý chí cực kỳ kiên cường dẻo dai người. Tài năng lớn nhất hạn chế ngăn cản được loại này cao giai vu thuật ảnh hưởng. Mà ở trên tường thành, chỉ có Tả Nghị một người không có chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn hừ lạnh một tiếng, bỗng dưng nhấc chân dẫm rơi. Một vòng vàng nhạt quầng sáng chợt sinh ra, vô thanh vô tức địa hướng phía bốn phương tám hướng mở rộng. Trong khoảnh khắc bao trùm trong ngoài tường thành, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ